Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, Tĩnh Vương gia. Bọn họ lời nói này, nhất thời làm tức giận lên Lâm Hiên. Làm sao có thể nói ra như vậy không có chút nào tâm huyết lời. Các ngươi là ý nói, chỉ chúng đánh vào đi vào, các ngươi mới có thể chống lại. Bên ngoài chết sống, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp không gì sánh được, trong mắt có vài phần cơn tức. Không sai, bên ngoài chết sống không liên quan gì đến chúng ta. Tĩnh Vương ra một bộ cao cao tại thượng biểu tình, hướng về phía Lâm Hiên nói ra, ngươi biết chúng ta đang bảo vệ cái gì sao? Nếu như không phải chúng ta, các ngươi cũng sớm đã chết hết. Một ít đồ bỏ đi các ngươi cũng giải quyết không? Vậy các ngươi còn sống làm gì? Hắn thái độ rất cao ngạo, không thể phủ nhận bọn họ thật là đang bảo vệ cái gì. Phụ trách trấn áp tại đây tất cả, nhưng đối bên ngoài chẳng quan tâm. Cử động này thật sự là làm người ta chịu không? Các ngươi ngay cả một chút viện trợ cũng không muốn giúp, mà là tuyển chọn ở bên trong này trơ mắt nhìn. Lâm Hiên chất vấn, vì sao phải giúp? Khôn sống ngu chết, có thể sống được chính là các ngươi bản lĩnh. Sống không nổi, vậy chính là mình quá kém cỏi. Oán không được ai. Tĩnh Vương gia trầm giọng nói, thảo luận cái này không có ý nghĩa gì. Ngươi thấy cho chúng ta tại sao phải tồn tại. Ngươi thấy được vì sao nguyên tố Hải Dương trong sẽ có nhiều như vậy trấn phong chi địa. Thiếu chúng ta thì không phải là đơn giản một cái hắc hồn đế nguyên nhân. Khá lắm khôn sống ngu chết. Lâm Hiên cười ha hả, chợt thu hồi nụ cười, nhìn của bọn hắn trầm giọng nói, dựa theo các ngươi thuyết pháp này, hắc hồn đế chắc là các ngươi sơ sẩy mới có thể lưu vào đi. Ngay cả điểm này bản chất cũng không có bảo vệ tốt, còn nói với ta lời này. Có lẽ này lời không sai, cạnh tranh sinh tồn, khôn sống ngu chết, nhưng đại bộ phận thích hợp với không có linh trí yêu thú a. Bọn họ thế nhưng có ý thức tính mệnh, ở bên ngoài liều mạng chống lại lúc, bọn họ rõ ràng rất có khoảng không, hơi rút ra bộ phận lực lượng là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắc hồn đế. Hôm nay cũng là trơ mắt nhìn hắc hồn đế lớn mạnh, thế cho nên bên ngoài chết vô số tính mệnh. Ngươi nói lại lần nữa xem. Tĩnh Vương ra khí thế bộc phát ra, thiên đế cấp bậc khí thế trọng trọng đè xuống, xung quanh vật dụng trong nhà bị thổi bay tảng lớn. Lâm Hiên mục vô biểu tình, chuyện này với hắn mà nói một điểm tác dụng cũng không có. Không thể phủ nhận Tĩnh Vương gia tu vi kinh người, ít nhất đạt đến thiên đế trung kỳ trình độ, nhưng đối với hắn mà nói trình độ vẫn là quá thấp. Hắc hồn đế có thể là hậu kỳ trình độ, đều có thể bị hắn nghiền ép. Tĩnh Vương này ra khí thế chính là một giám. Nói lại lần nữa xem. Có thể, ta là nói các ngươi bản chức công tác không có làm xong. Hắc hồn đế chính là các ngươi cho thả ra đi. Lâm Hiên không khách khí chút nào lại lần nữa chỉ ra nói. Tĩnh Vương ra sắc mặt khó coi. Hắc hồn đế xác thực là bọn hắn thủ không tốt chạy vào. Hôm nay Lâm Hiên liên tiếp đâm bọn họ chỗ đau, để cho hắn có thể nào không giận. Ngươi cho rằng ở bên ngoài có chút bản lãnh, ở chỗ này là có thể đi ngang. Tĩnh Vương ra lạnh lùng nói. Ban đầu muốn cho ngươi quân dự bị, xem ra không cho ngươi chút nghiêm trị, cũng không biết tại đây là địa phương nào. Thanh âm chưa dứt, Tĩnh Vương ra mở đại thủ, liền hướng Lâm Hiên chụp được đến. Lập lóe kim mang theo bốn phương tám hướng cuồng quyển ra, điều động còn có bên trong vũ trụ chi tâm. Theo điều động vũ trụ chi tâm sức mạnh, hắn sức mạnh tăng vụt lên, bộc phát ra viễn siêu bản thân tu là lực lượng tới. Khó trách các ngươi vì sao lớn lối như vậy, nguyên lai là có thể tùy ý điều động vũ trụ chi tâm thiên phú. Không phải là đê đoan trưởng khống người sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vẫy tay, ban đầu ra chỉ ở Tĩnh Vương ra trên thân vũ trụ chi lực, trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời hướng về thân thể hắn trào lên đến, đồng thời hất tay một cái, đồng dạng là một cái đại thủ đè xuống. Tĩnh Vương ra sững sờ ở dưới, liền bị này bàn tay to lớn đánh xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ phủ đệ kém chút đều bị nhấc lên. lực lượng kinh khủng hướng bốn phía tản mát ra. Trong chớp mắt không phải Lâm Hiên bị trấn áp, mà là Tĩnh Vương này ra bị trấn áp. Này chính là các ngươi thiên thần tộc năng lực. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đi tới nơi này Tĩnh Vương ra trước mặt. Bắt lại hắn lên. Tĩnh Vương ra ở đánh ra phía dưới. Không có bị cái gì nghiêm trọng thương thế. Chính là bị kém chút chụp được đã hôn mê. Kéo xuống Tĩnh Vương ra. Bên cạnh bảo vệ nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là nhờ vũ trụ chi tâm lực lượng. Gia trì ở trên người tự mình công kích mà tới. Lâm Hiên đưa tay khe khẽ bắn ra. Vũ này trụ chi tâm nhanh chóng bị rút ra khoảng cách. Tại bị hút ra sau khi. Này lực lượng thủ vệ không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp bị hắn cho đạn bay ra ngoài. Đụng được xung quanh tản mát một mảnh. Ngừng được làm cán. Hai gã thiên đế bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Hiên. Huy quyền liền hướng sau lưng của hắn đập vào đến. Trong quả đấm kẹp theo đế vương chi khí. Dẫn động vẫn là vũ trụ chi tâm. Bọn họ thiên thần tộc đó là có thể tùy ý thao túng vũ trụ chi lực. Có thể để cho vũ trụ chi tâm lực lượng. Gia trì ở trên người tự mình. Thiên phú này thật là rất mạnh. Nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ chống lại thế nhưng vũ trụ trưởng khống người. Có khả năng tùy ý thao túng vũ trụ chi tâm lực lượng. So với bọn họ phải mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ tài nghệ này chỉ có thể chờ đợi trong tay khống người trình độ. Mà không phải vũ trụ trưởng khống người trình độ. Ý vị này Lâm Hiên trình độ. So với bọn hắn ước chừng cao hơn một cấp lớn cấp độ. Cái này lớn cấp độ cũng đã đủ để nghiền ép bọn họ. Cút, Lâm Hiên hất tay một cái. Từ sau lưng công kích trở lại hai cái thiên đế. Bị hắn vẫy dưới tay. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ giống như bị bắn ra đi đạn pháo. Nhất cử đánh xuyên thật dày vách tường. Bay ra ngoài. Thường thế cũng không phải trọng. Hắn sẽ không dưới tử thủ. Tuy là bọn họ là có một ít vô tình chút. Nhưng ít ra là thủ hộ được tại đây. Chính là quá mức vô tình. Phải nói vô cùng cao ngạo. Tuy nói không biết bọn họ tại Trấn Phong được cái gì. Trong công lao hắn không phủ nhận. Nhưng phóng xuất hắc hồn đế. Lại không cưỡi quyết. Cái này để cho hắn tức giận. Giả thiết bọn họ không thể đi ra ngoài. Hoặc là không cách nào giải quyết. Điểm này có lẽ còn có thể thông cảm. Đi vào liền thấy bọn họ không lo lắng mà ở chỗ này. Nghĩ không tức giận nộ đều khó khăn. Ngươi là vũ trụ trưởng khống người. Tĩnh Vương ra cuối cùng cũng biết Lâm Hiên trình độ là cái. Gì, hắn cho rằng Lâm Hiên chính là một mới vừa đột phá đến thiên đế cường giả. Thuận tay là có thể nghiền ép hắn. Không nghĩ tới là một vũ trụ trưởng khống người. Ý nghĩa cũng không giống nhau. Tại đây nhiều như vậy vũ trụ chi tâm. Vũ trụ trưởng khống người ở chỗ này có thể nói là vô địch. Xem ra ngươi vẫn không tính là ngu. Dùng vũ trụ chi lực theo ta chơi. Nhất định chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Hiên một bả ném ra này Tĩnh Vương ra. Lạnh lùng nói. Dẫn ta đi gặp tại đây chủ nhân. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Coi như ngươi là vũ trụ trưởng khống người. Thánh thượng không phải ngươi gặp lại. Là có thể gặp. Tĩnh Vương ra coi như không địch lại Lâm Hiên. Nhưng trong xương vẫn có một phần cao ngạo. Căn bản không nghe theo bất luận cái gì chỉ thị. Phải không? Vậy tự ta từng cái đại lục chơi đùa qua. Một đường san bằng qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi thánh thượng tại đó. Còn có thể hay không thể ngồi yên. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Số từ 1744 convert by. King Killer. Hết chương.